Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 189, đem lo lắng lưu đến tranh quan đại chiến. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi về sau. Everton đám cầu thủ giống như là thắng được quán quân đồng dạng hưng phấn. Không hề nghi ngờ chính là, MU là thi đấu vòng tròn bên trong cường đại nhất đội bóng. Có thể tại MU sân nhà thắng trận, đây là nhiều ít đội bóng đều không thể làm được sự tình. Nhưng là Everton làm được. Chỉ bằng điểm này, Everton liền có lý do chúc mừng thắng lợi của mình. Ancelotti càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Hắn lúc đầu coi là có thể thừa dịp trận đấu này cơ hội kéo ra cùng Chelsea ở giữa khoảng cách. Nhưng là không nghĩ tới mình cũng tại sân nhà lật xe. Everton đá một trận hoàn mỹ tranh tài. Chúng ta trận đấu này biểu hiện rất tồi tệ. Nhất là tại phòng thủ bên trên. Mà tại mũi tiến công chúng ta gặp được trạng thái bạo dạp Robert. Chúng ta chỉ ít có 3 đến 4 cái tất dẫn bóng cơ hội bị hắn đập ra tới. Hắn là nhất danh xuất sắc thủ môn. May mắn là Chelsea tại một vòng này thi đấu vòng tròn cũng thua cầu. Hiện tại là thi đấu vòng tròn tranh quan mấu chốt kỳ. Mỗi một cái 3 phần đều phi thường trọng yếu. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo lên mặt sắc. Bình tĩnh nói. Thua cầu quả thật làm cho MU trên dưới đều cảm giác được khó chịu. Nhưng là tại dài dằng dặc mùa giải bên trong. Thua cầu luôn luôn khó mà tránh khỏi. Bại bởi Everton còn không có gì. Nếu như là bại bởi trực tiếp tranh quan đối tay. Kia MU nhưng liền phiền toái. Ta phải thừa nhận. Tại MU thua cầu về sau. Ta tại nhà mình phòng khách giơ cao hai tay chúc mừng MU thua cầu. Tự nhiên sẽ có người đi phỏng vấn Conte. Một vòng này thi đấu vòng tròn. Xếp tại bảng điểm số trước hai tên hai chi đội bóng nhau nhau thua cầu. Cái này khiến tranh quan trận này đại hí càng thêm kịch liệt. Vận khí của chúng ta không tệ. Hy vọng vận tốt như vậy có thể một mực lan tràn đến mùa giải kết thúc. Tất cả tranh tài đều phi thường trọng yếu. Nhưng là mùa giải mấu chốt sẽ xuất hiện tại chúng ta cùng MU trực tiếp đối thoại lên. Conte cường điệu nói, mà bởi vì bảng điểm số trước hai tên đều lần lượt mất điểm. Hiện tại xếp hạng thứ ba tên Manchester City rốt cục có cơ hội kéo vào khoảng cách của song phương. Một vòng này thi đấu vòng tròn Manchester City sân khách đá Arsenal. Nương tựa theo chương 90 phút Aguero tuyệt sát. Manchester City 3-2 đánh bại Arsenal. Cầm tới một trận mấu chốt tranh tài thắng lợi. Nương tựa theo cái này 3 phần, Manchester City tới gần cùng bảng điểm số trước hai tên chênh lệch. Hiện tại Manchester City lạc hậu Chelsea 3 phần, lạc hậu MU 6 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6-7 vòng tình huống dưới. Bảng điểm số trước lưỡng cường lật xe tựa hồ để Manchester City cũng nhìn thấy tranh quan hy vọng. Nhất là thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Manchester City là tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều tương đương mấu chốt. Manchester City nếu như sân nhà thắng được Chelsea, bọn hắn rất có thể phản siêu Chelsea, đi vào bảng điểm số vị trí thứ hai. Nhất là tại thứ 30 vòng, MU cùng Chelsea lại sắp sửa triển khai đứng đầu bảng đại chiến. Chúng ta đầu tiên là muốn làm tốt chính mình. Đá tốt chính mình tranh tài. Chelsea là một con phi thường khó đối phó đội bóng. Muốn tại sân nhà thắng được bọn hắn cũng không dễ dàng. Guardiola tại đối mặt phóng viên micro. Thời điểm lộ ra phi thường điệu thấp. Ngày 8 tháng 4, Emirates Stadium. Manchester City tọa trấn sân nhà nghênh chiến Chelsea. Một vòng này thi đấu vòng tròn MU tranh tài là tại ngày 9 tháng 4 bắt đầu. Bọn hắn muốn đi sân khách khiêu chiến Sunderland. Trận đấu này còn chưa bắt đầu. TV tiếp sóng ống kính đã tìm được đi vào sân bóng xem bóng Ancelotti. Sân bóng bên trong vang lên hư thanh. Manchester City fan bóng đá cũng sẽ không đối MU huấn luyện viên trưởng khách khí. Kỳ thật tại một cái khác trong giáp. Mấy tên MU cầu thủ cũng đi tới sân bóng. Chỉ bất quá hiện trường máy quay phim vẫn không có thể tới kịp phát hiện bọn hắn mà thôi. đến từ địch sân nhà xem so tài. Đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói vẫn là cái chuyện mới mẻ. Bất quá trận đấu này mặc dù là Manchester City sân nhà đối mặt Chelsea. Đối với MU tới nói, trận này thi đấu vòng tròn thứ 2 cùng thi đấu vòng tròn thứ 3 ở giữa trực tiếp đối thoại. Ở mức độ rất lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn tranh quan cách cục. Bởi vậy, MU đám cầu thủ đối trận đấu này cũng phi thường chú ý. Chelsea một khi thua cầu, thi đấu vòng tròn bên trên cạnh tranh Chelsea liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà MU một khi tại sân nhà thắng được Chelsea, như vậy cái này mùa giải MU liền đã trên cơ bản đem Premiership quán quân ôm vào trong ngực. Trận đấu này ngay từ đầu, Manchester City liền biểu hiện được hùng hổ dọa người. Guardiola đội bóng tại sân nhà khí thế 10 phần. Tại sân nhà fan bóng đá góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Manchester City một lần đối Chelsea hình thành vây công chi thế. Bất quá tiên tiến cầu lại là Chelsea. Tranh tài phút thứ 23. Hazard bắt lấy một lần cơ hội phản kích. Tại đường biên bên trong cắt về sau. Tại vùng cấm địa tuyến vùng ven đường vòng cung cầu sút gôn. Chủ cầu vòng qua vùng cấm địa bên trong Manchester City phòng thủ cầu thủ. Từ góc chết bay vào cầu lưới. Mà khi Chelsea lấy được dẫn trước về sau. Tranh tài tiết tấu liền triệt để bị Chelsea nắm giữ. Cứ việc Manchester City nắm trong tay đại đa số khống chế bóng quyền. Bất quá Chelsea phòng thủ làm rất đúng chỗ. Manchester City không thể sáng tạo ra nhiều ít cơ hội. Tiếp xuống tranh tài là Manchester City công cơ hồ 90 phút. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thể lấy được dẫn bóng. Cuối cùng kết quả trận đấu là 0-1. Manchester City sân nhà bại bởi Chelsea. Guardiola tay mò lấy mình bóng loáng chán. Trên mặt phiền muộn có thể thấy rõ ràng. Trận đấu này một thua. Manchester City liền cơ bản tuyên cáo lui khỏi quán quân tranh đoạt. Conte thở dài một hơi. Hắn cả sửa lại một chút âu phục áo khoác. Đi đến Guardiola bên cạnh. Hai tên huấn luyện viên trưởng lẫn nhau sau khi bắt tay. Conte quay người đi vào cầu thủ thông đạo. TV tiếp sóng cuối cùng lại muốn đi tìm Ancelotti. Bất quá MU chủ soái đã rời đi. Ancelotti là hy vọng Manchester City thắng trận. Bất quá câu nói này hắn nhưng sẽ không nói ra. Bởi vì hắn là MU huấn luyện viên trưởng. Vô luận như thế nào cũng không thể đi ủng hộ cùng thành tử địch. Bất quá không thể phủ nhận là Manchester City thắng trận là đối MU có lợi nhất. Bởi vì như vậy. Chỉ cần MU thắng được một vòng này đối thủ Sunderland, MU liền dẫn trước Chelsea 6 phần. Cứ việc Manchester City cũng đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 6 phần. Bất quá tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại mấy vòng tình huống dưới. MU trên cơ bản không có khả năng thua trận thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Ngày 9 tháng 4, Sunderland thị, Stadium of Light. Sunderland sân nhà nghênh chiến MU. Đây là một trận buổi chiều trận tranh tài. Ánh nắng nghiêng nghiêng từ sân bóng trần nhà chiếu vào. Tại sân bóng bên trong tạo thành một nửa ánh nắng một nửa bóng ma âm dương trận. De Gea hơn nửa hiệp đứng tại chính là có ánh mặt trời chiếu một bên. Buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng mà đâm về ánh mắt của hắn. Để De Gea không thể không đem híp mắt lại đến. Có đôi khi hắn còn muốn lấy tay che nắng. Loại tình huống này, ánh nắng đối thủ môn viên quấy nhiễu là vô cùng nghiêm trọng. Cũng may trận đấu này Mata kịp thời tái xuất, mà Di Maria cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên. MU từ vừa mới bắt đầu liền một mực nắm trong tay khống chế bóng quyền. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, MU huấn luyện viên đoàn đội liền dự liệu được âm dương trận khả năng. Bởi vậy bọn hắn cũng làm xong hơn nửa hiệp tao ngộ loại tình huống này dự án. Hơn nửa hiệp, MU một mực nắm trong tay khống chế bóng quyền. Đem trận tiến thúc đẩy đến Sunderland nửa tràng. Không có cơ hội tốt. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện nếm thử mạo hiểm tính chất chuyền bóng. Vì bảo trì khống chế bóng. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng trở về đến giữa trận tham dự truyền lại. Mục đích làm như vậy tự nhiên là vì phòng ngừa bị Sunderland cầm banh tiến công. Hơn nửa hiệp Sunderland đưa lưng về phía ánh nắng, mà MU phòng thủ thì là muốn đỉnh lấy ánh mặt trời đến tiến hành. Tại ánh mắt bị quấy dày tình huống dưới, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Bởi vậy MU bên này là hơn nửa hiệp trước chủ động phòng thủ, bọn hắn đem cầu quyền trưởng khống lấy. Dạng này Sunderland tự nhiên là không có cơ hội tiến công. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không. Mà tới được nửa chàng sau, MU bắt đầu ở mũi tiến công phát lực. Tranh tài thứ 65 phút, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong quay người hơn người sau khi thành công một cước mũi chân. Đâm bắn, chủ cầu từ thủ môn giữa hai chân chui vào cầu môn. Tranh tài thứ 78 phút, Mata lợi dụng một lần đại cấm khu dựa vào phải vị trí đá phạt. Chân trái đá phạt trực tiếp sút gôn đắc thủ, trợ giúp MU khóa chặt thắng cục. MU sân khách 2-0 đánh bại Sunderland, tiếp tục cùng Chelsea giữ vững 3 phần điểm tích lũy chênh lệch. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, MU liền sẽ tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Cái này đem là một trận đúng nghĩa tranh quan đại chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.